Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 942, chương 942, Vân Tuyết đến thăm. Góc truyện audio.com, Vân Tuyết nhìn xem trong phòng học trống ra chỗ ngồi. Cảm giác trong lòng có chút vắng vẻ, rõ ràng hôm qua vừa mới trở thành hảo bằng hữu. Vốn là buổi trưa hôm nay còn nghĩ cùng Kiko cùng một chỗ thật tốt ở chung đâu, kết quả. Hôm nay nàng liền ngã bệnh. Can Mao Xiên Vân Tuyết một hồi tới phòng làm việc của ta một chuyến. Ngay tại Vân Tuyết nghĩ đến Kiko đến cùng đã sinh cái gì bệnh thời điểm, chợt nghe lão sư trên bục giảng tới một câu như vậy. Nàng vội vàng đứng lên, trả lời, tốt, lão sư như vậy mọi người có thể tan lớp. Lão sư nói xong câu nói này, liền cầm lên chính mình giáo án đi ra phòng học lập tức. Trong phòng học các cô gái hưng phấn nhảy dựng lên. Bởi vì đây đã là cuối cùng một bài giảng, có thể ra về, Tiểu Tuyết, cùng nhau về nhà a. Mấy cô gái đi tới Vân Tuyết bên người. Chào hỏi đạo, không được, các ngươi đi về trước đi, lão sư bảo ta đi nàng văn phòng một chuyến, còn không biết lúc nào có thể đi ra đâu. Vân Tuyết một bên dọn dẹp bọc sách của mình, vừa cười nói, vậy được rồi chúng ta đi trước, Tiểu Tuyết ngày mai gặp 227 ân. Ngày mai gặp Vân Tuyết lúc này cũng thu thập xong bọc sách của mình. Trực tiếp cầm sách lên bao hướng về lão sư văn phòng đi đến. Lão sư ta tới. Đi tới cửa phòng làm việc, Vân Tuyết cung kính cùng lão sư của mình chào hỏi. A Tiểu Tuyết, ngươi tới thật nhanh, lão sư nói lấy. Cầm trong tay đang tại phê chữa bài tập tạm thời đem thả phía dưới. Tiếp đó từ trong ngăn kéo lấy ra một phần tư liệu đưa cho Vân Tuyết. Nhìn Mao, Tuyến, bên trong, Văn, Lưới lập tức liền muốn khảo thí. Thượng Du lại vẫn cứ lúc này sinh bệnh. Không có cách nào, lão sư chỉ có thể nhờ ngươi giúp lão sư đem những này học tập tư liệu đưa đến Thượng Du nhà. Nếu như ngươi cảm thấy có chút hơi khó lời nói, vậy lão sư không thể làm gì khác hơn là chờ tối nay lại cho Thượng Du đưa qua nói. Lão sư chỉ bên cạnh vẫn như cũ chồng chất thật dày sách bài tập. Bất đắc dĩ biểu thị nhiệm vụ của mình rất nặng nề a, không có gì lão sư. Ta đi tiễn đưa liền tốt. Vân Tuyết vừa vặn cũng có chút lo lắng Thượng Du. Cho nên cái này lão sư an bài nhiệm vụ nàng dự định tiếp. Cái kia Tiểu Tuyết ngươi thực sự là giúp lão sư bận rộn. Lão sư nói lấy. Từ chính mình trong ngăn kéo lấy ra lớp mình cấp đồng học sổ truyền tin đưa cho Lý Tuyết, như vậy thì nhờ ngươi. Tiểu Tuyết, không có chuyện gì, Vân Tuyết nói. Lật ra sổ truyền tin, nhớ kỹ Thượng Du cụ thể địa chỉ phía sau. Đem sổ truyền tin trả lại cho mình lão sư cùng với nàng tạm biệt phía sau. Liền đi ra văn phòng. Sau mười mấy phút Vân Tuyết đã tới Thượng Du nhà chỗ cao ốc dưới lầu cùng cửa ra vào. Bảo an báo cáo chuẩn bị sau đó. Liền đi tiến vào trong thang máy. Mà giờ khắc này Kiko trong nhà. Đau quá a, bại hoại đều tại ngươi. Kiko bây giờ đang một mặt đau đớn ngồi ở nhà mình phòng khách trên ghế salon. Không có hình tượng chút nào, mở lớn lấy hai chân của mình, cũng không phải đang làm cái gì chuyện xấu. Mà là bởi vì Chu Diệp hôm qua quá hưng phấn, mà tạo thành bi kịch hậu quả kéo dài thôi ra đều mài hỏng, hơn nữa còn là lần thứ nhất. Chính mình nghĩ sẽ như thế nào a? Ngược lại Kiko bây giờ liền có một loại sống không bằng chết cảm giác. Ô ô ô, về sau cũng không tiếp tục nhường ngươi tên bại hoại này làm. Hôm qua cũng không biết ai so ta còn hưng phấn hơn đâu, hung hăng muốn ta nhanh lên nhanh lên nhanh lên nữa. Chu Diệp cười trêu chọc Kiko đạo. Bất quá nhìn nàng thực sự đau có chút quá phần, vẫn còn có chút không đành lòng. Ta chỗ này có đặc hiệu thuốc trị thương, ngươi có muốn hay không? Lập tức liền tốt. Loại kia đương nhiên muốn. Kiko đã cảm giác mình sắp bị đau chết, hôm qua là trực tiếp chết lặng. Cho nên còn không có cảm giác gì. Nhưng là hôm nay liền thảm rồi, căn bản không có cách nào đi đường a, cho nên nàng mới gọi điện thoại mời. BGF, vài ngày nghỉ, đầu tiên nói trước có một chút tác dụng phụ, Chu Diệp nói. Trong tay hiện ra một bình nhỏ Ino dù ký hiệu ngoại thương thuốc phun xương cái gì tác dụng phụ. Kiko có chút mê hoặc vấn đạo, cũng là bởi vì hiệu quả quá tốt rồi đi, cho nên ngươi nơi đó cũng sẽ bị hoàn toàn chữa trị, cho nên lần tiếp theo ngươi còn phải lại đau một lần. Chu Diệp cười giải thích nói, bại hoại ngươi đây là cái gì quỷ dược thủy a, Kiko đều nhanh buồn đến chết tốt. Không đùa ngươi, Chu Diệp cười ngồi xổm xuống, thận trọng giúp Kiko sức thuốc, nhưng mà Kiko không chút nào không lĩnh tình liều mạng dãy giụa. Không muốn ta, không muốn ta, không nghĩ lần sau đau nữa một lần thả ta ra, a ta không sức thuốc, đừng làm rộn. Chu Diệp một bên gắt gao đè lại Kiko giúp nàng sức thuốc, một bên giải thích nói, chỉ cần không lấy tới nơi đó liền tốt, bôi đến bên ngoài sưng đỏ chỗ giúp ngươi tiêu tan sưng là được rồi. A ngươi thật không phải là muốn lại cái kia ta một lần. Kiko một mặt không tin nói, ta biết nam nhân các ngươi đều thích nữ nhân lần đầu biểu hiện, thế nhưng là thật sự rất đau, có thể hay không đừng a nói nhảm nữa, ta liền thật sự cho ngươi bôi lên a, nhường ngươi lần sau đau nữa một lần. Kiko bị nam nhân nhà mình đe dọa dọa cho cũng không dám nữa vùng vẫy, chỉ sợ làm không cẩn thận xóa sai chỗ nàng liền bi kịch. Nhưng mà ngay lúc này Kiko nhà chuông cửa đột nhiên vang lên, Chu Diệp đến lúc đó không có việc gì, ngược lại đem Kiko làm cho sợ hết hồn. Nói cho cùng nàng bây giờ còn chỉ là một cái cùng mẫu thân mình ở trung học sinh nữ mà thôi. Thời khắc này nàng liền như là yêu sớm bị mẫu thân bắt một cái tại chỗ một dạng, nhịn không được thân thể một chuyển, trong nháy mắt cả người nàng đều cứng lại, đau đau không thấy đau đau bay mất. Vì cái gì rõ ràng là một chuyện tốt chính mình lại muốn như vậy khóc đâu, a a a a a a lần tiếp theo lại muốn đau đớn. Chu Diệp nhìn xem toàn bộ đều cứng lại ở đó Kiko, cố nén cười vang xúc động, giúp nàng đem váy ngủ chuẩn bị cho tốt, tiếp đó đứng dậy đi về phía cửa, xin hỏi ngươi tìm ai? Chu Diệp mở cửa phòng, nhìn xem trước mặt cái này người mặc đồng phục bộ váy mỹ lệ thiếu nữ có chút kỳ quái vấn đạo. Ta tìm Thượng Du Vân Tuyết. Nhìn trước mắt người này phi phàm tuấn mỹ thiếu niên, trong ngực ước chừng như một cái như con thỏ, trái tim nhảy nhanh chóng, tại sao có thể có nam nhân đẹp trai như vậy? Hắn cùng Kiko đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta là bạn học của nàng, ta gọi Vân Tuyết, cách chương.